Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 493, trước tiên tha cho ngươi một mệnh. Trước tiên tha trên mạng cái kia người một mạng. Itomayo lạnh nhạt tam vô mặt chậm rãi bước cắt bước theo Itomayo ở Jinja bên trong tiến lên. Trên đường gặp phải tiểu vu nữ đều thuận theo khom lưng cúi đầu, những này đại tiểu thư các vu nữ từ nhỏ sinh hoạt dinh thự bên trong đều là có nghề nghiệp người hầu gái. Nghề nghiệp người hầu gái nhà này cố chủ xong xuôi liền đi nhà tiếp theo. Mỗi cái đều trải qua huấn luyện, tuy nói phần lớn người chưa từng thấy heo chạy bộ, nhưng cũng ăn qua thịt heo. Chỉ là về mặt thân phận chuyển biến đối với đại tiểu thư nhóm tới nói vẫn để cho người khó có thể tiếp thu, xưa nay đều là các nàng bị người hầu hạ. Hiện tại nhưng là muốn hầu hạ người khác, có điều chỉ cần vừa nghĩ kỳ thực đây là gián tiếp phụng dưỡng thần thụ đại nhân, trong lòng liền thoải mái nhiều, chờ đến ta sau khi trở lại. Màn hình đối diện tên kia liền xong đời, Itomayo càng là tức giận. Biểu hiện ra liền càng là tam vô lạnh nhạt, nàng nhưng là nhất biết nội tình người một trong. Mù xếp hạng người hiểu cái gì gọi là siêu phàm. Hiểu Kanbara Satoshi hiện tại ra sao? Biết cái gì là đích thân tới tiền tuyến cùng ma vật chiến đấu sao? Biết đảo quốc quan phủ trong tay còn có cái khác bài sao? Biết toàn thế giới xuất hiện siêu tự nhiên khác nhau ở chỗ nào sao? Hơn nữa, đảo quốc phụ cận lại xuất hiện mới siêu phàm. Cũng chỉ có nàng Itomayo cấp bậc như vậy người mới có thể tiếp xúc được tên ngu xuẩn. Thu lại tâm tình, Itomayo ngồi quỳ chân ở thần thụ trước bắt đầu rồi câu thông Tokyo. Khu vực Dachi, Tokyo võ đạo quán, ai nha? Mizuno tuyển thủ làm sao bỗng nhiên ngây người? Nguy hiểm thật, thiếu một chút liền muốn bị đối diện ghi điểm. Đúng đấy, cũng đã đến bát cường thi đấu. Nếu như bởi vì thất thần mà thất bại liền không tốt, có điều cũng là khó tránh khỏi sao. Liên tục một ngày chiến đấu, tuy rằng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với thân thể cũng là rất lớn gánh nặng. Mizuno tuyển thủ khả năng không phải kéo dài hình, ta xem rất kéo dài. Nữ streamer liếc chuyên ra một chút, phản bác trên TV streamer quan tâm điểm toàn đặt ở Mizuno trên người. Dù cho Mizuno đối diện đối chiến chính là huyện Chiba cuộc thi dự tuyển quán quân. Hai người cũng chỉ là hơi hơi nói ra đầy miệng giống như vậy một huyện quán quân. Toàn đảo quốc có hơn 30, không có gì ghê gớm. Có thể Mizuno như vậy tin tức tư liệu sống cũng là một cái như vậy Mizuno khởi. Thừa, chuyển. Hợp đều là tin tức tốt, tư liệu sống cơ hội tốt. Nhìn thấy Mizuno ngây người, huyện Chiba quán quân sáng mắt lên. Trong tay kiếm trúc nắm lấy Mizuno khe hở đâm tới hắn, vừa nãy đã bị Mizuno bắt một thành. Này thớt từ khu vực Adachi đi ra hắc mã, đầu đá lung tung phá hủy một cái lại một cái hạt giống tuyển thủ. Vốn là bên trong vùng rừng rậm lợn rừng trước hết thảy mọi người không có đối với Mizuno biểu thị ra coi trọng, hiện ở một cái trong khoảng thời gian ngắn hỏi thăm quan sát Mizuno đường lối, có thể Mizuno biểu hiện quá kỳ quái, nói cái gì lưu phái bóng dáng đều có cũng tốt, nói chỉ là thấy chiêu đập bỏ chiêu cũng tốt, tựa hồ chính là ỷ vào phản ứng của chính mình tốc độ nhanh. Mãnh liệt công kích sắc bén lần này nếu như có thể đánh bại Mizuno, hắn sắp trở thành huyện Chiba kiêu ngạo. Quán quân hoàn toàn không phát hiện ý nghĩ của chính mình cỡ nào bi ai. Hoàn toàn là đem Mizuno cất cao đến vô hạn độ cao. Mizuno từ Itomayo đột nhiên tập kích bên trong lấy lại tinh thần, bắt lấy đối diện kiếm trúc, lấy một cái quỷ dị góc độ. Mizuno kiếm trúc đỉnh đứng vững đối diện vũ khí, thân hình trốn một chút, kiếm trúc đánh trúng rồi mặt của đối phương giáp đón lấy lập tức về phía sau dịch bước. Gì thì cảnh giác gian xin, tàn tâm, bên đỏ thắng, Bốn tên trọng tài giơ lên cờ xí kiếm đạo thi đấu chính là một cái chuyện trong nháy mắt. Nhưng Mizuno ở ngây người sau khi nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Giết ngược lại đối diện. Phản ứng như thế này thần kinh. Yêu nghiệt. Cấp độ yêu nghiệt tuyển thủ. Đặc sắc. Ngàn cân treo sợi tóc a. Có thể hay không là Mizuno tuyển thủ lừa gạt kiếm. Cố ý cho đối phương bán ra một cái ngây người danh nghĩa. Sau đó tiến hành giết ngược lại. Đúng là có nhất định khả năng. Có điều lấy Mizuno tuyển thủ bản lĩnh. Đúng quy đúng củ phái cũng có thể thắng lợi, được. Gào, ghế ngồi các, mỗi cái, trường học học sinh cũng hoan hô lên. Ngược lại chuyển, thua, không phải trường học của bọn họ. Cao hứng liền xong việc như người như thế nhiều sân kiếm đạo. Mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc đều rất là ầm ĩ. Mỗi cái đều là nhiệt huyết người. Nếu không sánh được cô Sion hoan hô, cũng có khác một loại giã tính mùi vị trở lại khu nghỉ ngơi. Mizuno tiếp nhận Kai Fu truyền đạt nước suối. Quay về máy quay phim lộ ra làm bộ da suy yếu mỉm cười Mizuno đã sớm chú ý tới. Này camera tiểu ca màn ảnh vẫn theo hắn ở chuyển đập liền đập đi. Ngược lại đảo quốc quan phủ có mới phiền phức Fukugawa ngoại trừ cướp màn ảnh ở ngoài. Đã nói không ra lời. Thành tích này hoàn toàn ra ngoài hắn tốt nhất dự liệu. Mizuno đã tiến vào hắn trước hết hứa hẹn 10 vị trí đầu. Vòng kế tiếp chính là 4 người vòng bán kết có thể trước hắn đáp ứng chính là Tudai Kyodai như. Vậy đỉnh cấp trường học, đây chính là thổi dưới da trâu. Muốn như thế nào hối đoái đây? Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rồi sẽ có biện pháp thừa dịp vòng kế tiếp vòng bán kết trước. Mizuno liên tiếp lên thần thụ phân thân hiểu rõ xong Itomayo thỉnh cầu sau. Hắn gãi đầu trở nên trầm tư không sai. Vách núi một bên cự thạch trận là hắn điều khiển phân thân thí nghiệm thổ độn kết quả. Xác thực là siêu tự nhiên gây nên. Nhưng là cùng sở siêu tự nhiên nghĩ tới không giống nhau động đất việc này. Thật cùng hắn Mizuno không có quan hệ nửa mao tiền quan hệ đều không có thể ở quan phủ trước mặt. Có thể nói như vậy sao? Coi như nói rồi, quan phủ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ sẽ cho rằng thần thụ có ẩn giấu trí thức nghi láng giềng trộm diều trầm tư chốc lát. Mizuno bình thản điều khiển thần thụ phân thân nói, một con bị phong ấn ma vật từ trong phong ấn chạy trốn. Phong ấn, chạy trốn. Sở siêu tự nhiên hộ tống nhân viên thân thể chấn động. Nhất chuyện xấu phát sinh. Ở đảo quốc trên vùng đất này phong ấn đông đảo ma vật. Núi Phú Sĩ, Hồ Biwa, còn có lần này đáy biển. Nhưng đối với những này ngàn năm trước hoặc là càng xa xưa phong ấn, ta nắm giữ cũng không phải rất nhiều. Có thể không sai, lần này truyền đến sóng gợn chính là đáy biển dưới phong ấn ma vật. Thần thụ đại nhân, ngài biết là cái gì ma vật sao? Mizuno giả thần giả quỷ nói rằng, này phải làm là ở 1000 năm trước bị phong ấn ở đá biển bên trong đại yêu. Cũng không phải là đảo quốc bản thổ yêu quái, mà là từ đường thổ mà đến, cuối cùng bị trấn áp ở dưới biển. Lần này chạy trốn cũng không phải là thân thể nó đã bị ngàn năm thời gian cùng phong ấn tiêu diệt. Chạy trốn ra chỉ là nó tàn dư linh hồn, nhưng coi như chỉ là tàn hồn. Đối với người bình thường tới nói cũng là không cách nào chống lại sức mạnh. Đây là chỉ nắm giữ thiên địa uy năng ma vật. Nếu như không giúp đỡ trấn áp, chắc chắn nguy họa thiên hạ. Đáng tiếc ta có thể hiểu được có hạn, chỉ có thể bảo vệ này một tòa thành thị an toàn. Nghe thần thụ đại nhân lời nói. Sở siêu tự nhiên chuyên gia lập tức hành chuyển động, điên cuồng kiểm tra liên quan tư liệu vì ứng đối tầng tầng lớp lớp siêu tự nhiên. Đảo quốc cũng không có nhàn rỗi, không ngừng mà thu thập toàn quốc các nơi phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết. Thu nhận tiến vào chuyên môn kho số liệu, thành lập chỉ mặt hướng cao tầng cùng America truyền thuyết kho số liệu nổi danh đại yêu quái.